Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4015, Vạn Thú Hà, xôi trào, 5 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, gặp được vô số khuôn mặt quen thuộc: Nhậm Thanh Hoan, Lăng Tiếu, Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, Tần Quân, Thẩm Ly, Tiêu Cầm Huyền, Tín Lăng, Tô Đao đương nhiên, còn có thuộc về địch đối diện Tứ Đại Tinh Tử, cùng với 9 đại thần linh hậu duệ. Nguyên Minh hậu duệ, Yêu Tổ hậu duệ, Thánh Thanh hậu duệ, cùng với Tứ Vực hậu duệ, đều đã chết tại Tô Hàn trong tay. Còn lại, toàn bộ đều xuất hiện ở nơi này. Rõ ràng Vạn Thú Hà sự tình cũng sớm đã truyền ra ngoài, nhất là Phượng Hoàng Tông người, biết Tô Hàn tất nhiên sẽ tới này bên trong, cho nên đã sớm ngay đầu tiên hướng phía nơi này xuất phát. Cái kia vừa rồi mở miệng người, chính là chiến tộc tộc trưởng, Hiên Viên Khung. Chỉ gặp hắn nhìn chằm chằm cái kia cổ ma nói. Các hạ nói, có thể là thật, chính xác 100%, người nào đều không nhìn thấy bản tôn động các ngươi, mà bản tôn, cũng xác thực không hề động các ngươi. Cái kia cổ ma thản nhiên nói, mặt khác yêu ma đều là mang theo cười lạnh, nhìn về phía rất nhiều người tộc, lộ ra chiêu tức vẻ mặt. Ta đây nếu là đập đầu chết tại đây màn sáng phía trên, có tính không là các hạ ra tay với ta. Hiên Viên Khung bỗng nhiên nói, nghe thấy lời ấy. Cái kia cổ ma mặt thịt lúc này run nhúc nhích một chút. Tô Hàn đám người thì đều là tối bật cười. Cái này trước kia chững chạc đàng hoàng lão gia hỏa, gia nhập Phượng Hoàng Tông về sau. Cũng thay đổi rất nhiều a. Hắn như thật đụng chết tại này màn sáng bên trên. Hoặc là tùy tiện tìm một người đi qua đâm chết. Cái kia thi triển này chút màn sáng yêu ma, chắc chắn đều sẽ bị liên lụy. Nhân tộc cường giả có thể không phải người ngu. Tất cả mọi người tại thời thời khắc khắc chú ý đâu. Cổ ma khởi xướng này màn sáng đối nhân tộc tiến hành ngăn cản, cùng trực tiếp ra tay, lại có cái gì khác biệt? Nhân tộc, quả nhiên đều là một đám ti tiện lại thấp hèn tạp chủng. Hàm Bi thản nhiên nói, thả bọn họ chạy tới cũng không sao, bất quá là cho Vạn Thú Hà nhiều hơn một chút chất dinh dưỡng thôi. Bản điện hiện tại không có thời gian xử trí bọn hắn, có thể vào Vạn Thú Hà bên trong, vậy liền khó nói. Hừ, rất nhiều tiếng hừ lạnh truyền ra. Hàng loạt màn sáng bịch một tiếng vỡ vụn, nhân tộc phía trước, không còn có cái gì ngăn cản. Hiên Viên Khung bọn hắn xông lại về sau, tầm mắt lập tức ở bốn phía dò xét, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Có thể sau một lát, bọn hắn nhưng đều là nhíu mày, lộ ra thất vọng. Tông chủ không có ở, Vạn Thú Hà như thế địa phương trọng yếu, tông chủ thế mà không có tới. Không thể nào, sẽ không phải là đang bế quan. Làm trễ nải này Vạn Thú Hà mở ra a, tông chủ không có tới. Chúng ta tại đây bên trong cũng không có ý gì a, không. Chúng ta không thể sự tình gì đều dựa vào tông chủ. Này Vạn Thú Hà ở trong tạo hóa rất nhiều. Chính là chúng ta đến không đến, cũng không thể để những yêu ma này đạt được. Lần sau cùng tông chủ gặp nhau thời điểm, chúng ta muốn cho tông chủ mở rộng tầm mắt mới là. Phượng Hoàng Tông người đi qua ngắn ngủi thương nghị, liền quyết định lưu lại. Bọn hắn lại là không biết. Tô Hàn liền đứng tại trước mặt bọn hắn. Nhậm Thanh Hoan, Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên đám người trên mặt thất lạc rõ ràng nhất. Bất quá Tô Hàn cũng không có cảm thấy đau lòng, ngược lại cảm thấy có chút muốn cười. Cũng là Tô Giao cái kia một mặt lấy bộ dáng gấp gáp, nhường Tô Hàn thấy bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đại khái nhìn một chút những người này tu vi, quả nhiên không để cho chính mình thất vọng, đều tăng lên không ít. Phượng Hoàng Tông các cao tầng, huyền thần cảnh chỗ nào cũng có, Tô Giao nha đầu này, càng là đã đạt đến huyền thần cảnh đỉnh phong, cùng muội muội nàng Tô Tuyết cân bằng, cũng không biết đều chiếm được cái gì tạo hóa. Đến mức Hàn Trần Tinh Tử, Vô Phàm Tinh Tử, cùng với Thái Tông Tinh Tử đám người, càng là không cần nhiều lời, toàn bộ đạt đến đỉnh phong huyền thần cảnh. Tu vi của bọn hắn vốn là không thấp, lại tư chất lại cao, tốc độ tu luyện cũng là khủng bố. Đừng nói có hay không tại đây yêu ma giới ở trong thu hoạch được tạo hóa, cho dù là không có, chỉ dựa vào bọn hắn mang vào những cái kia tài nguyên, chỉ sợ cũng đủ để chống đỡ bọn hắn đi đến đỉnh phong huyền thân cảnh. Tổng hợp tôi nói, vô luận là người một nhà, vẫn là đối địch phương, nhưng phàm tiến vào thần giới nhân tộc, đều có hoặc nhiều hoặc ít tăng lên. Đứng tại chủng tộc đại nghĩa đi lên nói, đây là giá trị phải cao hứng, cũng đáng được ăn mừng. Hàn Trần Tinh Tử đám người đến về sau, lần đầu tiên nhìn về phía liền là bàn của Tinh Tử. Sau đó, bọn hắn liền giống như Phượng Hoàng Tông, cũng đang tìm kiếm Tô Hàn thân ảnh. Nhưng tìm rất lâu, cũng không thấy Tô Hàn ở nơi nào, vẻ mặt đều là hòa hoãn, hơi nhẹ nhàng thở ra. Tô Hàn mạnh bao nhiêu, bọn hắn có thể là so những yêu ma này càng hiểu hơn. Điện hạ, chính hàng thanh âm bỗng nhiên truyền đến, hắn nhìn những này nhân tộc, giống như là thấy được từng đống núi vàng núi bạc. Nhiều người như vậy tộc A, muốn hay không thủ hạ đi bắt mấy cái tới. Tô Hàn sửng sốt một chút, chợt nhớ tới trước đó chính mình nói tới thủ lao sự tình, lúc này lãnh đạm nói. Tạm thời không cần, vạn thú hà làm trọng, cắt không thể ngay tại lúc này thêm chuyện. Huống hồ, nhân tộc chiến lực cũng đều không yếu, chỉ dựa vào chính ngươi, chỉ sợ còn không phải là đối thủ của bọn họ. Chính Hằng không biết Tô Hàn vẻ mặt tại sao lại bỗng nhiên trở nên lãnh đạm, nhưng vẫn là tức thời ngậm miệng lại. Oanh, vào thời khắc này, hư không bỗng nhiên xuất hiện tiếng vang. Ngay sau đó, từng mảnh nhỏ vết nứt không gian bị xé mở, uy áp ngập trời tràn ngập mà lên, giống như là tạo thành thực chất một dạng, hung hăng chấn động tại vạn thú hà bên trong. Vạn thú hà xuất hiện nháy mắt bình tĩnh, sau đó ầm ầm hướng phía hai bên xốc lên, có vượt qua cao 10 mét bọt nước thôi động mà lên, hàng loạt sương mù theo bên trong tràn ngập ra, có cực cao nhiệt độ bao trùm tất cả nhân tộc cùng yêu ma. Vạn thú hà, tựa như là một mực chờ đợi một dạng. Tất cả nhân tộc cùng yêu ma đến đông đủ về sau, nó cuối cùng, hoàn toàn sôi trào, tê, phía dưới, rất nhiều thân ảnh nhìn cái kia chấn thiên triệt địa cảnh tượng, đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Có rất nhiều yêu ma cùng nhân tộc lui lại, tất cả đều là yêu tướng cảnh cùng thần linh cảnh trở xuống. Không nói những cái khác, chỉ là này sông nhiệt độ của nước, liền đã để bọn hắn chịu không được. Rõ ràng là nước. Lại giống như là hỏa diễm tại đốt cháy một dạng, cảm giác muốn theo trái tim bốc cháy lên giống như, không thể không lui lại. Sôi trào, triệt để sôi trào, vạn thú hà sắp mở ra, chư vị điện hạ chuẩn bị sẵn sàng, có gào thét thanh âm truyền đến, liền cổ yêu cùng cổ ma cũng bắt đầu xúc động. Chờ một chút, lại chờ chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trung Lân chờ thiên kiêu tự lẩm bẩm, bọn hắn nhìn cái kia vạn thú hà. Tầm mắt đã lấp lánh đến cực hạn. Ầm ầm, trường hà vô biên vô hạn, phảng phất triệt đề hóa thành biển cả, vô tận sóng lớn bao phủ mà lên, hàng loạt giọt nước hướng phía bốn phía rơi xuống nước, mỗi một giọt đều là nóng bỏng, như rơi vào trên người, đủ để cho một tên hư thần cảnh trong nháy mắt hòa tan. Những cái kia thấp tu vi nhân tộc cùng yêu ma lần nữa lui lại, trên mặt tràn đầy kiêng kỵ cùng sợ hãi. Mà thần linh cảnh trở lên, thì là đứng ở nơi đó, bên ngoài cơ thể có quang mang hiển hiện, che lại này chút giọt nước. Ông, đúng lúc này, vạn thú hà mỗ một nơi, bỗng nhiên truyền ra vù vù thanh âm. Cái kia hư không bên trên vết giản, tại lúc này giống như là nhận lấy chỉ dẫn một dạng, tất cả đều hướng phía cái kia một nơi kéo dài đưa tới. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.